Võng du đại tướng sư, chương 863, lại muốn chơi hoa chiêu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, sở hữu khán giả trong nháy mắt liền nổ mẹ nó, hai cái tay có thể đồng thời triển khai chiêu thức, hơn nữa vẫn không có hồi khí trạng thái, đây mới thực sự là đại chiêu a. Hóa ra mới vừa mới đối chiến ba không giới thời điểm, độc bộ sát lục căn bản cũng không có sử dụng toàn lực a, toàn thế giới đều là hắn kim may, hơn nữa những kim này một cái cũng không thể chạm, tùy tiện đụng tới một cái sẽ cùng vừa nãy ba không giới như thế, trong nháy mắt bị phong huyệt cao thủ quyết đấu một chiêu liền có thể phân ra thắng bại, liền chớ đừng nói chi là trực tiếp bị phong huyệt. Này muốn Vô Khuyết công tử làm sao trốn, các ngươi lẽ nào không thấy Vô Khuyết công tử giết chết tinh anh truy sát đoàn video sao? Vô Khuyết công tử bảo mệnh chiêu thức nhiều lắm đấy, chỉ là một chiêu di hoa thiếp ngọc. Vô Khuyết cũng đã có thể làm cho độc bộ sát lục sợ ném chuột vỡ đồ, không phải vậy bắn càng nhiều liền càng dễ dàng bị đàn hồi chí tử. Còn có tủ lạnh, vậy cũng là một cái bảo mệnh năng lực hoàn toàn không thua gì di hoa thiếp ngọc. Vô Khuyết thần kỹ, chỉ riêng hai cái này chiêu thức triển khai ra tối thiểu có thể ngăn cản độc bộ sát lục mười mấy giây, chính là không biết độc bộ sát lục trạng thái này có thể kéo dài thời gian bao lâu, có thể hay không bị Vô Khuyết công tử trực tiếp tha không còn. Ta là vô căn môn đệ tử, ta đã thấy trong ấn tượng gần như 30 giây dáng vẻ. Chuyện này, cái kia Vô Khuyết công tử chỉ sợ là muốn nguy hiểm, tủ lạnh trạng thái là không thể hành động, vì lẽ đó chỉ có thể bị động chịu đòn, trừ phi hắn có thể ở di hoa tiếp ngọc. Vô Khuyết 5 giây bên trong cho độc bộ sát lục một đòn chí mạng, bằng không. Chỉ cần bảo mệnh chiêu thức không còn, ngay lập tức sẽ bị liên miên kim may nuốt hết, rơi vào cùng ba không giới như thế kết cục. Vậy thì phải xem Vô Khuyết công tử có hay không cũng ẩn giấu cái gì lá bài tẩy, có bản lãnh này hay không. Vô dụng, làm một tên vô căn môn đệ tử ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, độc bộ sát lục một khi tiến vào trạng thái như thế này, tịch giả kiếm pháp nhân vì là bản thân liền là quỳ hoa bảo điển một phần, bên trong chiêu thức cũng là không có hồi khí thời gian, tịch giả kiếm pháp các ngươi hẳn phải biết đi, bộ này kiếm pháp bên trong 9 cái kiếm chiêu có 5 cái đều là tương tự lưu tinh phi trụy như vậy xung phong chiêu thức, hơn nữa một khi triển khai lên, theo tà khí tích lũy, tốc độ chỉ có thể càng lúc càng nhanh, vị di khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa, chỉ cần hắn không bất cẩn, trên đời này liền không ai có thể tóm được hắn, vì lẽ đó thiết khẩu trực đoạn muốn dựa vào di hoa tiếp ngọc. Vô Khuyết cái kia chỉ là 5 giây cho độc bộ sát lục một đòn chí mạng. Hầu như là không thể. Trò chơi chính thức một cái phòng trực tiếp bên trong, có một tên vô căn môn đệ tử ở bình luận bên trong đối với độc bộ sát lục tình huống tiến hành rồi trở lên một phen khoa phổ, sau khi phòng trực tiếp bên trong sở hữu màn đạn cũng như cùng thương lượng được rồi bình thường biến thành một chuỗi im lặng tuyệt đối. Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là có một chút tên này vô căn môn đệ tử cũng không biết, vậy thì là quỳ hoa bảo điển một cái khác trọng yếu đặc tính, mỗi lần ra chiêu đều sẽ ăn cắp mục tiêu tốc độ di động, thê vân tung khoảng cách cùng nhạn hành công khoảng cách nhiều nhất trồng chất 6 tầng, kéo dài 15 giây, đồng thời phát động ăn cắp lúc còn có tỷ lệ nhất định khiến chính mình ở vừa đứt trong thời gian miễn dịch sở hữu di động hạn chế hiệu quả. Mà trên thực tế, vừa nãy cùng Tả Dương bắn nhau trong quá trình, độc bộ sát lục cũng đã đem trạng thái này điệp đầy 6 tầng, chỉ là trạng thái này không giống xảo nhanh vạn đoan cùng quỳ hoa chân khí như vậy dễ thấy thôi. Lại như hiện tại, độc bộ sát lục mở ra quỳ hoa chân khí sau khi, lại triển khai thê vân tung hướng về Tả Dương mạnh mẽ tấn công lại đây, nhảy lên tốc độ cùng khoảng cách liền rõ ràng đã so với bình thường thê vân tung cường không ít, chỉ là giờ khắc này tình hình trận chiến kịch liệt hầu như không có ai chú ý tới chi tiết này thôi. Có điều Tả Dương đã chú ý tới, tăng mạnh bản khinh công cùng tăng mạnh bản tả hữu hộ bác sao. Đón cái kia liên miên dường như một chiếc võng bình thường bắn nhanh mà đến kim may, Tả Dương một lời nói ra độc bộ sát lục bản chất, sau đó ở kim may sắp đâm chúng chính mình thời khắc tay hoa niêm lên, di hoa tiếp ngọc. Vô Khuyết, phớp, mấy viên kim may đâm vào Tả Dương trong cơ thể, hắn nhưng không mất một sợi tóc. Mà cùng lúc đó, hoặc là nói là Tả Dương mới vừa niêm lên tay hoa trong nháy mắt đó. Bạch, nguyên bản chính đột phá tới được độc bộ sát lục nhưng là sớm dừng bước, sau đó ngay lập tức chính là một chiêu lưu tinh phi trụy, hóa thành màu đỏ sao băng phương hướng ngực nện ở sàn diễn võ mặt khác một bên. Ha ha, muốn dùng di hoa tiếp ngọc, Vô Khuyết âm ta chứ. Xoay người lại, độc bộ sát lục cũng là không mất một sợi tóc, nhìn Tả Dương bĩu môi cười nói. Ta cẩn thận nghiên cứu qua ngươi di hoa tiếp ngọc. Vô Khuyết chiêu thức kia tuy rằng có thể đàn hồi thương tổn, nhưng từ trong video đến xem, thương tổn đàn hồi phạm vi hẳn là 20m, hiện tại ta đứng ở 20m ở ngoài, cái này thương tổn liền đàn hồi không tới trên người ta. Hiện tại ta chỉ cần nhai quá di hoa tiếp ngọc, Vô Khuyết 5 giây, ngươi liền không còn chiêu thức gì có thể thương tổn được ta. Thật không? Tả Dương mỉm cười, đúng thế, độc bộ sát lục gật đầu tiếp theo. Bá, một tiếng, lại là phảng phất thị uy tự sử dụng một chiêu quần tà ích dịch, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua diễn võ trường, rơi vào càng xa một chút địa phương, sau đó cười nói. Ngươi không cần phô trương thanh thế giả vờ bình tĩnh, bởi vì ta nhưng là có chuẩn bị mà đến. Ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì? Lời còn chưa dứt, Độc Bộ Sát Lục liền phát hiện Tả Dương làm một cái làm người không rõ cử động. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào Tả Dương trong tay đã thêm ra đến một đóa cùng hoa sen tương tự màu tím nụ hoa, sau đó tiện lợi Độc Bộ Sát Lục đem màu tím nụ hoa bỏ vào trong diễn võ trường ương, niệm la tuyệt tình hoa. T, màu tím nhạt khói thuốc lập tức từ màu tím nụ hoa bên trong dâng trào ra, chỉ là trong nháy mắt liền hầu như đem toàn bộ diễn võ trường bao phủ lại, dù sao niệm la tuyệt tình hoa hiệu quả phạm vi nhưng là 50 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, niệm la bá tôn chủ Thủy Hàn Thu lập tức trực thân thẳng từ trên mặt lộ ra một vệt ý cười, tự nhủ. Tiểu tử này, đúng là không có chút nào tránh hiểm nghi, có điều động tác này cũng rất là thông minh. Cái kia âm dương người tốc độ rất nhanh, ta niệm la bá niệm la tuyệt tình hoa vừa vặn có thể đem tốc độ của hắn hạ xuống được, lại có thể phản chế khinh công, đã như thế tiểu tử này ở phương diện này thế yếu liền co lại rất nhiều. Hoảng cái gì, hiện tại trò chơi mới chính thức bắt đầu, tiếp chiêu đi. Tả Dương cười cợt nói rằng, trong khi nói chuyện, hắn liền ỉ vào di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết tại người, mạnh mẽ triển khai khinh công hướng về Độc Bộ Sát Lục bên kia tới gần. Nói khoác không biết ngưỡng, Độc Bộ Sát Lục xem thường cười gằn. Có điều tuy rằng ngoài miệng nói như thế, hắn nhưng chút nào không dám thất lễ, mắt thấy Tả Dương đẩy di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết lại đây, lập tức lại là một chiêu lưu tinh phi trụy vọt ra ngoài. Cũng vừa lúc đó, hô, nương theo một đám khói trắng, Tả Dương triệt để từ sàn diễn võ trên biến mất không còn tăm hơi, cách chương.